Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1141, tranh giành bản nguyên. Cùng một thời gian, Lâm Tú lại là cưỡi nguyên thú hệ lôi kia, nhàn nhàn đi ở trong tỉnh không, nói, nhóc con, ngươi có muốn ra ngoài với ta không, thế giới bên ngoài rất vui. Lâm Tú cưỡi lôi thú, chậm chậm đi trong mảnh tỉnh vực xa lạ này. Trên đường đi, hắn thấy được không ít nguyên thú, có mấy ngàn con chim lửa to lớn khổng lồ. Mặc dù thực lực của mỗi một con chim lửa chỉ có nguyên cảnh, nhưng số lượng rất nhiều, trong tình huống bình thường hắn gặp cũng phải tránh đi. Còn có một con sông trôi nổi ở trong tinh không, do nguyên lực hệ thủy ngưng tụ thành, ở trong dòng sông này. Lâm Tú cảm nhận được khí tức sinh mệnh chấn động, dòng sông này cũng là một loại nguyên thú. Còn có cây cổ thụ cao đến vạn trượng che trời, cành lá bộ rễ trải rộng ra, bao trùm nguyên một phiến tinh không. Bên trong nguyên vực, nguyên lực của mỗi một loại thuộc tính cũng có thể hình thành nguyên thú, bọn chúng sẽ tấn công tất cả sinh linh xâm nhập nơi này, dường như cũng không tấn công đồng loại. Lâm Tú cưỡi ở trên lưng lôi thú, một đường bình an vô sự. Không biết qua bao lâu, lôi thú và Lâm Tú đi đến một mảnh tinh không, ở trước mặt hắn có một tinh cầu trôi nổi lơ lửng. Đây là một tinh cầu lôi đình. Cả viên tinh cầu đều do lôi đình màu tím tạo thành, một khu vực rất lớn xung quanh tinh cầu không có nguyên thú nào khác tồn tại. Lôi thú kia dùng đầu hút hút Lâm Tú, ra hiệu hắn đi đến tinh cầu trước mặt. Lâm Tú nhìn tinh cầu này, ánh sáng trong mắt lóe lên, ánh mắt xuyên qua vô số lôi đình, nhìn thấy được trung tâm của tinh cầu này. Trung tâm của tinh cầu này là một tia chớp, yên lặng trôi nổi ở đó, tất cả lôi đình của tinh cầu, dường như cũng là do lôi đình này diễn sinh ra. Trong lòng Lâm Tú hơi động, bản nguyên. Hắn đã từng dung hợp một đạo bản nguyên hệ hỏa. Đạo lôi đình này cho hắn một loại cảm giác tương tự rất quen thuộc. Nguyên vực vô cùng lớn, tìm kiếm bản nguyên cực kỳ không dễ dàng, nguyên thú này đáng yêu, còn rất hiểu chuyện, dường như biết hắn muốn làm cái gì, chủ động dẫn hắn tìm đến nơi này. Lâm Tú vỗ vỗ đầu con nguyên thú này, bay về phía tinh cầu lôi đình kia. Vốn dĩ Lâm Tú có năng lực hệ lôi, loại trình độ lôi đình này không có khả năng tạo thành bất kỳ trở ngại nào đối với hắn, mà sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn rất dễ dàng đi vào bên trong tinh cầu, duỗi tay về phía đạo lôi đình kia. Khi Lâm Tú nắm chặt bản nguyên hệ lôi này, toàn bộ tinh cầu lôi đình đều bị hút vào trong đó. Sau đó không lâu, trong tay của hắn chỉ còn lại một đạo lôi đình màu tím chói mắt. Lấy được đạo bản nguyên đầu tiên ở đây rất dễ dàng. Lâm Tú đang định luyện hóa bản nguyên lôi đình này, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, thân hình biến hóa, thân thể cao lên một đoạn, lỗ tai cũng trở nên vừa nhọn vừa mịn. Rất nhanh đã biến thành một chủng tộc mới của vũ trụ. Bốn đạo ánh sáng màu tím từ xa bay đến, trong chớp mắt mấy ngàn trượng bên người Lâm Tú, bốn bóng người xuất hiện trong mắt hắn. Thân thể bốn người này hiện ra màu tím, chiều cao đều hơn hai trượng, một người trên trán có một chiếc sừng nhọn màu tím rất dễ nhìn thấy. Chủng tộc này, Lâm Tú cũng không lạ lẫm, trận chiến Bách Phu Trưởng diễn võ cuối cùng, đối thủ của hắn, chính là loại dị tộc này. Ở tinh vực Thiên Viêm, chủng tộc này tên là Lôi tộc, ở những tỉnh vực khác thì gọi là Thiểm Lôi tộc thống trị một đế quốc còn mạnh hơn so với đế quốc Thiên Viêm, là một vương tộc của tỉnh vực khác. Khi nhìn thấy bản nguyên lôi đình trong tay Lâm Tú, sắc mặt bốn người đều trầm xuống, tên Thiểm Lôi tộc nguyên cảnh tầng 5 kia nói, lại bị vượt lên trước. Lần trước hắn đã phát hiện đạo bản nguyên này, nhưng mà bởi vì thực lực có đủ. Lo lắng sau khi lấy nó, cuối cùng rơi vào trong tay người khác. Thế là để lại để lần này đến. Vừa mới truyền tống đến, hắn chạy đến đây luôn, không ngờ được vẫn là bị người khác vượt lên trước. Lôi Chấn nhìn người đến trước hắn một bước, không biết là dị tộc đến từ tỉnh vực nào, hắn phát hiện hắn ta chỉ có một mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, đạo bản nguyên này là thuộc về chúng ta, giao bản nguyên ra, ngươi có thể rời đi. Lâm Tú dùng tiếng vũ trụ trả lời, đồ vật ở nguyên vực vô chủ, người đến trước được trước. Bốn người Thiểm Lôi tộc nghe vậy, không nhìn được cười lên. Lôi Chấn nhìn hắn, nói, xem ra ngươi là lần đầu tiên đến nguyên vực, không hiểu quy củ của nơi này, những thứ kia, cho dù là ngươi lấy được trước, cũng chưa hẳn là của ngươi. Lúc nói chuyện, hắn nháy mắt với ba tên Thiểm Lôi tộc khác, ba người hóa thành lôi đình, trong nháy mắt xuất hiện ở ba phương hướng khác nhau. Bốn người vây Lâm Tú vào giữa, sừng nhọn trên đỉnh đầu, hiện ra vô số lôi đình, tạo thành một lưới cầu lôi đình. Giam Lâm Tú vào trong đó.

trong đó nhiều nhất là tiền tệ thuộc về tĩnh vực của mỗi một người. Những thứ này Lâm Tú không thể nào tiêu được ở tĩnh vực Thiên Viêm, nhưng ở mấy tinh vực khác, đều có thể đổi thành tài nguyên tương ứng, bọn họ tích lũy mấy ngàn năm, tiền tệ trong mỗi một vòng tay không gian đều là con số trên trời. Nếu như cướp hết tất cả vòng tay không gian của mấy vị thiên tài của 12 tĩnh vực này, không có gì nghi ngờ, Lâm Tú sẽ trở thành phú hào đứng đầu vũ trụ, tiền tài của một người, có lẽ có thể so sánh được với một đế quốc. Sau khi ra ngoài, Lâm Tú dự định đổi toàn bộ những tiền tệ này thành tài nguyên chưa tu hành. Một bộ phận, dùng để bồi dưỡng thiên tài nhân tộc, tạo ra được càng nhiều nguyên cảnh hơn, một bộ phận khác, có lẽ có thể dùng để mở ra nguyên vực, dẫn một vài nguyên thú đi ra, đợi tu vi của chúng nữ đạt đến nguyên cảnh tầng 4, có thể trực tiếp đưa các nàng vào nguyên vực tu hành. Nguyên thú đối với những chủng tộc khác là uy hiếp, nhưng đối với các nàng mà nói, chẳng qua chỉ là sủng vật mà thôi. Đến lúc đó, dựa vào những nguyên thú này, hắn có thể thành lập được một đế quốc khổng lồ. Lâm Tú vừa kiểm kê chiến lợi phẩm, vừa kế hoạch cho tương lai. Ở một tinh không nào đó trong nguyên vực, mấy người Mộc Linh tộc đang đứng tại chỗ chờ đợi, cũng không đợi bao lâu đã thấy mấy người Huyền Băng tộc ở phía sau bay đến. Vừa rồi bản nguyên hệ băng do nữ tử Huyền Băng tộc kia cầm, bây giờ đã biến mất không thấy, không chỉ có như thế, vòng tay không gian trên cổ tay 6 người này cũng biến mất không còn bóng dáng. 6 người Huyền Băng tộc, mỗi một người đều trầm mặc, trên người phun trào hàn ý, rõ ràng là Huyền Băng tộc, nhưng ánh mắt lại giống như là muốn phun ra lửa vậy. Huyền Lăng nhìn chằm chằm vào hắn. Cắn răng nói, Mộc Thanh. Mộc Thanh kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, đã xảy ra chuyện gì, có cướp được đạo bản nguyên kia về không, bản nguyên hệ băng của các ngươi đi đâu rồi, tại sao ngay cả vòng tay không gian cũng không thấy? Đáp lại hắn là băng tiễn bay đầy trời. Rất nhanh, trong mảnh tinh không này, dây leo cuốn quanh, vụn băng bay tán loạn, nguyên lực hệ băng và hệ mộc điên cùng bùng nổ, đến ngay cả nguyên thú ở gần xung quanh cũng đều tránh ra phía xa. Nguyên vực. Trong không gian vũ trụ bao la rộng lớn, mấy trăm thiên tài đến từ 12 đại tĩnh vực, từng người tản ra, tìm tòi trên từng mảnh tinh không. Vào một khoảnh khắc, mấy chục bóng người nhanh chóng bay qua một tinh vực. Ở trong những bóng người này, có Thiểm Lôi tộc, Mộc Linh tộc, Huyền Băng tộc, Viêm tộc, Nguyên Thủy tộc, Tử Kim tộc, Nguyên Thổ tộc, Phong Lê tộc. Mà ở trong nguyên vực này, lại là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Ở đây, cho dù là những thiên tài cùng chủng tộc cũng đều sẽ giữ cảnh giác với nhau, nhưng nhóm hàng chục người này lại được tạo thành từ những thiên tài của mấy tinh vực khác nhau. Bọn họ vốn nên căm thù để phòng lẫn nhau, nhưng giờ phút này lại trở nên hòa hợp. Bọn họ có hai điểm giống nhau. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Tất cả mọi người đều không có vòng tay không gian. Sở dĩ tụ họp lại với nhau là bởi vì bọn họ có chung một kẻ thù. Tất cả thiên tài ở đây đều bị một tên cường đạo cướp mất vòng tay không gian cùng bản nguyên. Khi bọn họ tập hợp lại với nhau, sau khi nghe được câu chuyện mà đối phương đã gặp phải, lập tức kết thành liên minh người bị hại, tìm kiếm tên cường đạo kia ở khắp nơi. Bản nguyên thì cũng thôi đi, những vòng không gian kia gần như là toàn bộ tài sản mà bọn họ có. Sau khi mọi người xác nhận, vị cường đạo không nói quy củ kia không phải đến từ tinh vực của bọn họ, rất có khả năng đến từ một trong 4 tinh vực quan. Ám, không gian, niệm lực. Ngay khi đám người tìm kiếm vị cường đạo kia trên quy mô lớn, ở trên một tinh cầu nham thạch nào đó, Lâm Tú đang ngồi khoanh chân. Trong mấy chục thời tinh, hắn gặp được rất nhiều chủng tộc, căn bản không cần cố ý tìm kiếm, chỉ cần hắn mang trên người một đạo hai đạo bản nguyên, sẽ có vô số người chủ động tìm tới, căn bản không cần tốn thời gian công sức của mình đi tìm. Sau khi khiến cho bọn họ giao bản nguyên cùng vòng tay không gian ra, Lâm Tú sẽ thả bọn họ đi. Đến nay, hắn đã có 8 loại bản nguyên các hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, hơn nữa. Trong những người này có rất nhiều người không phải lần đầu tiên đến nguyên vực, về việc tìm kiếm bản nguyên, bọn họ có kinh nghiệm hơn Lâm Tú. Ngoại trừ bản nguyên, mấy chục cái vòng không gian kia, không thể nghi ngờ chính là thu hoạch lớn nhất của hắn. Lâm Tú đã gom đủ phương pháp tu hành đỉnh cấp của 8 hệ, còn thiếu quang, ám, niệm lực, cùng với không gian. 4 đạo bản nguyên này Lâm Tú không gặp một cái nào cả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1146,